mà lúc này bốn người nhà họ Vương lại đi tới đầy hăm dọa. Nhóc con, chúng tôi cảnh cáo các người một lần nữa, đừng mơ tưởng đến chuyện bỏ trốn. Cách chương.